Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1261, ngẫu nhiên gặp cùng duyên phận. Cầu vốt, có chút người tu võ công kích, thanh thế cuồn cuộn, công kích sau khi rời khỏi đây, các loại sáng chói, không gian ba động, không khí xé rách vân vân. Trên thực tế, đó cũng không phải cái gì dọa người thủ đoạn, tương phản, kia là lực công kích hướng phía bốn phía ba động, tiết lộ, khuếch tán biểu hiện, công kích giống nhau lực, một cái ngưng tụ, không có chút nào tiết lộ hoàn chỉnh công kích, một cái hướng phía bốn phía ba động tiết lộ hơn phân nửa năng lượng công kích. Ai mạnh ai yếu, có thể tưởng tượng được, nếu như không phát huy, Vu Sơn trước mắt công kích hiệu quả, ta chỉ ít cần phát huy 100 ức long chi lực mới có thể làm đến. Tô Trần tự lẩm bẩm, 100 ức long chi lực, đối với Tô Trần hiện tại tới nói, rất đơn giản, đang thi triển tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú phía dưới, có thể đạt đến 100 ức long chi lực, thậm chí, nếu như thi triển chư thiên tinh thần đại trận, có thể đạt đến 150 ức long chi lực. Có thể mấu chốt là, hắn vừa rồi phát huy Vu Sơn thời điểm, chỉ dùng tam lực chuyển hóa, ước chừng thuần túy nhục thân lực lượng, chỉ có 35 ức long chi lực dáng vẻ, 35 ức long chi lực phát huy Vu Sơn. Lại có thể mang đến 100 ức long chi lực bình thường một quyền đập nện dưới lực công kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, phát huy, Vu Sơn. Đối với nhục thân lực lượng vận dụng chuyển hóa trình độ. So với hắn trước kia thuần túy huy quyền, mang tới lực phá hoại, tăng lên gấp 3, cái này kinh khủng a. Chẳng phải là nói, ta nếu là đang thi triển tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú phía dưới, lại thi triển chư thiên tinh thần đại trận. Sau đó vận dụng Vu Sơn, mang tới lực phá hoại có thể đạt đến bình thường 450 ức long chi lực một quyền. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, mình bị chính mình rung động đến. Lão Long, Cửu U, khụ khụ, tu luyện Vu Sơn, không sai biệt lắm tương đương thực lực tăng lên gấp 3. Tô Trần cười khổ nói, hiện tại ta có hay không có thể nói dùng tự hằng cổ cảnh phía dưới, ta vô địch đâu? Tô Trần hỏi, không thể nói như vậy. Nhưng, đánh bại đồng dạng phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng người tu võ, liền cùng chơi đồng dạng. Lão Long hồi đáp, Cửu U cũng kém không nhiều thuyết pháp này. Ha ha ha ha, Tô Trần làm sao cũng không nhịn được. Cười ha ha, tốt một cái, Vu Sơn. Kinh hỉ quá lớn. Huống chi, Vu Sơn, về sau, còn có, Thiên Vu Sơn, Thần Vu Sơn, đâu, càng kinh khủng, lại một cái, Vu Sơn, ngoại trừ cực hạn ngưng tụ, đáng sợ lực công kích bên ngoài, còn có một cái làm người sợ run điểm, chính là quỷ dị, không hiểu thấu, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện, phi thường thích hợp dùng để âm người, đột nhiên xuất hiện một chút. Đối phương cũng không tốt chống đỡ. Tô tiểu tử, chớ đắc ý, tranh thủ thời gian luyện tập đi. Vu Sơn, hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Nhưng, người bây giờ phát huy đứng lên, quá không quen, cần 3 cái hô hấp tả hữu cánh tay vung vẩy xúc thế chuẩn bị. Quá chậm, đối với chân chính cường giả tới nói, 3 cái hô hấp đều đủ để kết thúc chiến đấu. Cửu ung nhào một chậu nước lạnh, Tô Trần trọng trọng gật đầu, thu liễm trên mặt vẻ hưng phấn, nắm nắm nắm đấm, tiếp xuống, ta liền toàn lực luyện tập, Vu Sơn, tranh thủ rút ngắn đến không đến một cái hô hấp, liền có thể phát huy, Vu Sơn, sau đó trọn vẹn hơn 10 ngày, Tô Trần thật tựa như là điên rồi, mỗi một ngày, đều phát huy hơn ngàn lần, Vu Sơn. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì phát huy một lần, Vu Sơn có rất lớn tiêu hao, cần nghỉ ngơi một lát mới có thể phát huy lần thứ hai. Tô Trần khả năng một ngày liền sẽ luyện tốt nhất vạn lần. Hơn 10 ngày xuống tới, Tô Trần thu hoạch là cực lớn cực lớn. Hắn thật thuần thục, phát huy, vu sơn, thời điểm, đã có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Xúc thế thời gian cũng tại rút ngắn. Hiện tại không sai biệt lắm đến rồi một cái hô hấp dáng vẻ. Liền có thể phát huy, vu sơn, một lần. Đã vô cùng không tệ. Nhưng, Tô Trần đối với mình yêu cầu rất cao. Vẫn còn tiếp tục buộc chính mình luyện tập. Nghĩ muốn bức bách đến cực hạn nhất. Mà Tô Trần không biết là, giờ phút này, tại cái này cái hẻm núi bên ngoài, có một nữ tử đang đứng tại thác nước phía trước. Đây là một cái một thân màu lam sa mỏng váy dài nữ tử. Tư thái vô cùng mỹ lệ. Một đôi đẹp chân tại sa mỏng dưới váy dài như ẩn như hiện. Một đôi đen nhánh cùng mã não đồng dạng mắt to. Còn có hai đạo mày liễu. Vốn là cực kỳ kinh diễm khuôn mặt. Lại có một loại tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm giác. Mặc dù nàng tựa hồ mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng tại trước thác nước, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm trước mắt thác nước. Một đôi thon dài mảnh tay, thỉnh thoảng phát một chút chính mình tóc xanh tóc dài. Tựa hồ, thật sự có âm thanh. Nữ tử nhìn chằm chằm thác nước thật lâu. Sau đó, có chút xác định tự nói, Tô Trần động tĩnh rất lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, bởi vì đạo này kinh khủng thác nước mang tới âm thanh càng lớn, Tô Trần tạo thành động tĩnh, không sai biệt lắm bị che đậy. Nguyên nhân chính là đây, hơn 10 ngày qua này, trên thực tế là có một chút người tu võ đi ngang qua nơi này, nhưng không có phát hiện thác nước bên trong nội tại càn khôn. Mà cái này màu lam sa mỏng váy dài nữ tử, lại mơ hồ nghe thấy được. Không bởi vì cái khác, chỉ vì thực lực của nàng, thật rất mạnh, phá tự hằng cổ cảnh 5 tầng, một cái cực kỳ khủng bố, khó có thể tưởng tượng trí cường cảnh giới, không thể không nói là duyên phận, nữ tử là ai, nếu như giờ phút này Bắc Bất Hủ xuất hiện, nhất định sẽ kinh hô, đây không phải chính mình mong nhớ ngày đêm lam qua sao? Chính là lam qua. Nàng tại Thiên Phù Sơn đã lịch luyện mấy tháng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vài ngày trước, nàng đột phá, từ phá tự hằng cổ cảnh 4 tầng nhảy lên trở thành phá tự hằng cổ cảnh 5 tầng. Nàng đây là chuẩn bị trở về Yên Hư Cung, mới vừa vặn trải qua đạo này thác nước, như là đã xác định bên trong có càn khôn. Lam qua cũng không lại do dự, mà là thân hình lóe lên. Hướng thẳng đến thác nước bên trong đi. Tiểu tử, có người đến. Cùng một thời gian, Lão Long nhắc nhở Tô Trần. Tô Trần khẽ nhíu mày, chưa hề nói cái gì, mà là tiện tay một cái trường nhãn trận pháp, đem cái kia bởi vì luyện tập vu sơn mà mang tới cực kỳ tĩnh mịch cái hố che lại. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về hướng thác nước. Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu nhiều một vòng kinh diễm chi sắc. Tốt một cái quốc sắc thiên hương nữ tử. Rất đẹp. Đương nhiên, Tô Trần cũng chỉ là đơn thuần có chút thưởng thức mà thôi. Ngoại trừ kinh diễm nữ tử dung nhan, chính là chấn kinh tại nữ tử thực lực. Phá tự hằng cổ cảnh 5 tầng. Mặc dù so với cái khác tới nói, tính không được cái gì, nhưng nếu như so sánh cái khác chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ, đây quả thực là vô địch tồn tại a. Nữ tử niên kỷ cũng phi thường nhỏ, chỉ có chừng 300 tuổi, đơn giản tiểu nhân quá phận. So với nữ tử trước mắt, Tô Trần cảm thấy trước kia chính mình gặp phải cái gì từ kiêu phùng liễu đám người, đơn giản chính là chó phân cũng không bằng a. Tô Trần nhìn chằm chằm Lam qua thời điểm, Lam qua cũng nhìn về hướng Tô Trần, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, cũng không mạnh không yếu thực lực, Dù sao Tô Trần tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới cái này thác nước bên trong. Thật là bên trong có càn khôn, một nơi tuyệt vời bảo địa. Đón lấy, Lam Qua tùy ý hướng phía chung quanh nhìn lướt qua. Sau đó, đôi mắt đẹp sáng lên. Hẳn là thần thái sáng láng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.